Chương 465, Xà Nhân. Phật điện rung động, nhường Chu Phàm cùng Lý Cửu Nguyệt vội vàng lui lại mấy bước. Rắn vô số rắn theo Phật điện cây cột, đỉnh ngói, gạch, thậm chí liền Phật điện kim Phật tượng bên trong cũng có rắn chui ra ngoài. Nói chui ra ngoài cũng không phù hợp, Phật điện cây cột, đỉnh ngói, gạch, kim Phật thình lình đều là từ các loại nhan sắc bầy rắn huyền hóa mà thành. Cả tòa Phật điện bắt đầu tan rã, số không rõ rắn xuất hiện trên mặt đất, vây quanh Pháp Nguyệt, bọn chúng cũng không có công kích bên cạnh võ giả mã phu bọn họ. Lý Cửu Nguyệt sắc mặt biến hóa, bởi vì những thứ này hoặc dài hoặc ngắn nhan sắc không đồng nhất rắn có một cái điểm đặc trưng chung, bọn chúng đầu rắn phía trên che huyết hồng sắc vảy rắn. Lân phiến hoặc cạn hoặc sâu hoặc lớn hoặc nhỏ, đồng thời số lượng không đồng nhất, nhưng đều không ngoại lệ đều có huyết hồng lân phiến. Là hắc du cấp huyết lân xà bầy. Chu Phàm sắc mặt nghiêm túc lạnh giọng nói. Không chỉ là Chu Phàm, Lý Cửu Nguyệt QNZ nhận ra. Hắc du cấp huyết lân xà độc tố, nhưng tốc độ bò so với võ giả buộc phát đoạn tốc độ nhanh hơn, mà lại rắn răng cắn xé lực kinh người, có thể tùy tiện cắn thủng đồ sát. Một đầu huyết lân xà đối Chu Phàm cùng Lý Cửu Nguyệt tới nói coi là không cái gì, mấu chốt là nơi này khoảng chừng hơn vạn đầu huyết lân xà. Nếu như bị nhiều như vậy huyết lân xà vây công, suy nghĩ một chút cũng làm người ta tê cả da đầu. Bất quá Chu Phàm thở sâu, hắn ánh mắt trở nên nóng rực lên, hơn vạn hắc du cấp huyết lân xà bầy, chuyện này với hắn tới nói là một cái cơ hội tùy hệ tờ vơ ý. Lý huynh, đợi chút nữa đánh nhau, ngươi bảo vệ tốt chính mình. Chu Phàm hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm huyết lân xà bầy, đừng nói có thể cứu người một chuyện, coi như không có, hắn QNZ sẽ không bỏ rơi những thứ này huyết lân xà. Lý Cửu Nguyệt nhìn xem Chu Phàm cái kia có chút thần sắc hưng phấn, hắn chân mày nhảy một cái khuyên nhủ, Chu huynh, chúng ta vẫn là trước tránh một chút, như ngươi loại này thời điểm cũng đừng phát bệnh. Huyết lân xà ngẩng đầu khẽ nhả lưỡi rắn, tam giác xà nhãn lạnh lẽo nhìn về phía Chu Phàm hai người. Bọn chúng đang chờ Pháp Nguyệt mệnh lệnh. Nếu không phải như thế, bọn chúng đã sớm đánh tới. Pháp Nguyệt trên cổ, trên mặt đuôi rắn không ngừng run run, hắn cặp kia giả mua đồng tử bình tĩnh mà mang theo một tia nghi hoặc, cái này tên là Chu Phàm võ giả đối mặt hắn huyết lân xà bầy chẳng những không có mang theo đồng bạn chạy trốn, tựa hồ chả cực kỳ dáng vẻ hưng phấn, chẳng lẽ là hắn nhìn lầm sao? Bất quá hắn cũng lười để ý tới, liền định hạ lệnh huyết lân xà quần công kích. Dù sao liền xem như tẩy tủy đoạn võ giả đối mặt nhiều như vậy huyết lân xà, cũng chỉ có chạy trối chết phần. Hắn thấy, Chu Phàm nhiều nhất bất quá là tốc độ đoạn võ giả. Chỉ là ngay tại Pháp Nguyệt dự định hạ lệnh, Chu Phàm QNZ dự định xông lên thời điểm, cả hai đều dừng lại. Có giặc giặc cổ quái thanh âm theo chính điện phía sau truyền đến. Nếu là cẩn thận phân biệt, liền có thể nghe ra đó là cái gì vật nặng rơi xuống, để gây nhánh cây thanh âm. Lý huynh, lùi. Chu Phàm sắc mặt biến hóa, hắn đang nhanh chóng lui lại. Lý Cửu Nguyệt QNZ đi theo hắn lui ra điện bậc, hai người lúc này mới dừng lại bước chân. Pháp Nguyệt sắc mặt trang nghiêm, hắn trong lúc nhất thời không lo được lại để ý tới Chu Phàm hai người, liền vội vàng xoay người hướng trước kia chính điện phía sau nhìn lại. Có cao hai trượng khổng lồ âm ảnh xuất hiện tại ba người trước mắt. Chu Phàm sắc mặt biến hóa, tại giã ngoại, tồn tại một đầu không tính là 100% chính xác nguyên tắc. Đó chính là càng to lớn đồ vật thường thường càng mạnh. Bởi vì càng to lớn đồ vật, mục tiêu liền càng rõ hiển, sẽ gặp phải giã ngoại đủ loại nguy hiểm quái dị tập kích, nếu là không mạnh, QNZ sống không nổi. Khổng lồ âm ảnh lại đi mấy bước, tại Bạch Quang Châu chiếu dọi xuống, bộ dáng của nó trở lên rõ ràng. Đây là cao hai trượng hình người cự nhân, nó có cùng loại nhân loại tứ chi, chỉ là đầu của nó rõ ràng là to lớn thanh xà đầu, trên người nó bọc lấy màu đen da thú. Bên hông cuộn lại một đầu đại xà còn sống, nó cặp kia huyết hồng xà nhãn đang chậm rãi chuyển động, thỉnh thoảng có màu đen lưới rắn có ruồi. Là xà nhân tộc. Lý Cửu Nguyệt nhẹ giọng nhắc nhở Chu Phàm, trong mắt của hắn lộ ra vẻ kiêng dè, khó trách nơi này sẽ có nhiều như vậy huyết lân xà, xem ra nó mới là huyết lân xà bầy chủ nhân. Xem thân cao, thực lực chỉ sợ đạt tới huyết lệ cấp. Xà nhân tộc xà nhân từ trước đến nay là thân thể càng cao liền càng mạnh, thân thể của bọn chúng cao sẽ theo thực lực mạnh lên mà thay đổi cao. Ta nhớ được lạc thủy hương hoang dã bên ngoài cũng không có xà nhân tộc tồn tại. Chu Phàm QNZ ở trong sách nhìn qua loại này quái dị bên trong nổi danh trí quyệt chủng tộc. Nhưng lạc thủy hương cũng không có xà nhân tộc lãnh địa, nói cách khác cái này xà nhân tới từ địa phương khác. Chu Phàm thở dài, hắn biết lần này phiền phức, đừng nói giết huyết lân xà bầy cứu những người kia, bọn hắn tại huyết lân xà bầy cùng huyết lệ cấp xà nhân vây công xuống, có thể toàn thân trở ra cũng không tệ. Hắn chỉ có thể âm thầm chờ đợi, cái này huyết lệ cấp xà nhân thực lực không có ma tổ khủng bố như vậy. Ngay tại Chu Phàm cùng Lý Cửu Nguyệt ẩn ẩn cảnh giác thời điểm, cái kia cao hai trượng xà nhân màu xanh dựng thẳng đồng tử chỉ là liếc một chút Chu Phàm hai người, tầm mắt của nó liền rơi trên người Phát Nguyệt. Vạn xà phát ra từng tia âm thanh, đang hoan hô bọn chúng chân chính chủ nhân đến. Vĩ đại xà Phật, đây là ta vì ngươi chuẩn bị tế phẩm. Phát Nguyệt vui lòng phục tùng quỳ xuống lại, dùng tay chỉ bầy rắn bên trong đứng võ giả bọn họ. Cực kỳ tốt, Phát Nguyệt, ngươi làm được rất không tệ. Xà nhân thanh âm khàn khàn há miệng, trong miệng đông đúc sắc bén răng đồng thời, đồng dạng có hai đầu răng nanh. Nó nói ra tiếng người có chút tối nghĩa khó nghe. Có thể vì xà Phật cống hiến sức lực là vinh hạnh của ta. Phát Nguyệt lòng tràn đầy vui vẻ dập đầu no y Chu Phàm cùng Lý Cửu Nguyệt sắc mặt lạnh lùng nhìn xem cái này màn. Trong nhân loại không thiếu là một ít mục đích đầu nhập quái dị người. Phát Nguyệt không phải cái thứ nhất, cũng không phải K.I.Q.O.I.Q.N.G. Xà nhân vô vô bên hông đầu kia đại xà tâm không cam tình không nguyện há miệng, phun ra một viên hạt châu màu đỏ. Hạt châu màu đỏ rơi trên mặt đất. Phát Nguyệt hai tay run rẩy, liền tranh thủ hạt châu màu đỏ nhặt lên, không chút do dự nuốt vào trong miệng. Đa tạ xà Phật ban thưởng. Phát Nguyệt lại là dập đầu nói, thanh âm hắn khẽ run, hiển nhiên là cực kỳ hưng phấn. Xà nhân không có mở miệng, nó chỉ là theo da thú bên trong rút ra một ước trường da y ba, bốn trượng sợi đằng. Nó cái kia rộng lượng tay phải bắt lấy hai ngón tay thô sợi đằng bén nhọn một đầu, tay trái hướng về trên mặt đất một cái võ giả bắt đi. Chu Phàm cùng Lý Cửu Nguyệt bởi vì trước người có huyết lân xà bầy, bọn hắn muốn đi qua cũng làm không được. Chỉ có thể trơ mắt nhìn xem xà nhân dùng tay trái bắt lấy người võ giả kia, võ giả không biết tại sao trở nên tựa như một nhân đồng dạng, QNZ không có bất kỳ cái gì dãy rủa. Xà nhân tay phải sợi đằng giống xuyên cá, theo người võ giả kia hai má xuyên qua, máu tươi thuận gương mặt của hắn lưu lại, không có phát ra cái gì rú thảm. Sợi đằng một chỗ khác đánh lấy dây leo kết, người võ giả kia liền bị treo ở sợi đằng cuối cùng. Từng cái võ giả bị xà nhân bắt lấy, dùng sợi đằng xuyên qua hai má, giống như bắt đầu xuyên một chuỗi cá. Xà nhân không tốn sức chút nào đem sợi đằng bắt đầu xuyên người xuyên treo ở vai rộng thượng, nó nhếch miệng phát ra một tiếng cao hưng quái khiếu. Phát Nguyệt vẫn là quỷ. Chu Phàm cùng Lý Cửu Nguyệt sắc mặt phát lạnh nhìn xem. Phát Nguyệt, có muốn hay không ta thay ngươi thu thập kia hai cái nhân loại xà nhân dùng nó có sắc bén xanh móng tay ngón trỏ chỉ vào Chu Phàm hai người hỏi.